Chương 1119, Thế Linh Bàn Đại Thành. Giờ này khắc này, Tần gia, Thiên gia người một lần nữa tụ tập ở cùng nhau thật, bọn họ tâm tính đều đã nổ không có á, nhưng là bọn họ muốn lật bàn, vậy chỉ có thể một lần nếm thử, Trần Mạch phải chết, hắn không chết liền không có bất kỳ cái gì khả năng để Tần gia cùng Thiên gia lật bàn, nhưng là lần trước thất bại đã để bọn họ đã mất đi trên cơ bản toàn bộ tư bản tông sư cấp cường giả chết xong, người tông sư này cấp cường giả chết rồi, cũng liền mang ý nghĩa, trong hiện thực, bọn họ hiện tại hai nhà đã không có tư bản giết Trần Mạch ai. Tần Long trùng điệp thở dài một cái, ta nói Thiên gia chủ, còn gọi ta tới làm cái gì a? Tần Long đốt một điếu thuốc nhìn lên trước mặt Thiên gia gia chủ. Thiên Kiến Quốc hút một hơi thuốc, dựa vào ở nơi đó. Lần này chỉ có hai người bọn họ. Tần gia chủ, lần trước thất bại chẳng ai ngờ rằng, không nghĩ tới cái kia tử gia kỳ nữ vậy mà như thế chi đáng sợ, cái này đều đã dự liệu được, thậm chí, nàng lấy ra thần khí như nếu không có thần khí này, chúng ta cũng tất nhiên xong rồi, bại cũng là bại. Không có có lý do gì. Thiên Kiến Quốc ha ha cười một tiếng, nói, luận tổn thất, lần trước là ta Thiên gia tổn thất tông sư cấp cường giả, ngươi Tần gia lại tổn thất cái gì, vì sao Tần gia chủ lại so lên ta, đều lộ ra vẻ vải. Tần Long nhìn thoáng qua Thiên Kiến Quốc nói cũng đúng a, thế nhưng là vì cái gì Thiên Kiến Quốc lại không lộ ra đến cỡ nào vẻ vải đâu, chẳng lẽ Thiên gia chủ là có kế hoạch gì? Thiên Kiến Quốc nói, hiện tại đối hai nhà chúng ta tới nói, chỉ có thể sống mãi một trận chiến, đập nồi dìm thuyền, tất cả có thể nghĩ tới phương pháp. Chỉ cần có một tia có thể thực hiện chỗ vậy liền nhất định muốn thử một chút có biện pháp nào. Thiên Kiến Quốc nói, trong hiện thực chúng ta bây giờ là thật không có biện pháp, cái kia Trần Mạch vận khí quá tốt rồi, tử gia kỳ nữ trợ hắn tránh thoát một kiếp, cũng đem chúng ta trong hiện thực lực lượng triệt để đánh tan, nhưng là trong hiện thực không được, vậy cũng chỉ có thể tại một cái thế giới khác, thiên lâm càng không khả năng, ngươi cũng không phải không biết, cái kia Trần Mạch tại thiên lâm bên trong lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, một cái mười mấy cấp người chơi. Quả thực là dựa vào tu la lực lượng, cùng tiền tông loại kia cho địa phương khác khiêu chiến. Ngươi bằng trò chơi gì bên trong cùng hắn đối nghịch? Tần Long lắc đầu. Trong hiện thực một ít gì đó là đã định trước, cũng là không cách nào tránh khỏi cùng cải biến, nhưng là thiên lâm bên trong, cái kia lại là một cái tràn đầy bất luận cái gì khả năng địa phương. Đơn giản nói cho ngươi đi, con của ta, Thiên Hải Khoát, ở trong game không chỉ có đạt được đỉnh cấp truyền thừa, bảo vật, đạo cụ, linh khí, thậm chí hiện tại đã trở thành tiên tông trưởng lão đệ tử. Tần Long lắc đầu. Tiên tông cố nhiên mạnh, nhưng là một cái tiên tông trương lão đệ con người trông cậy vào. Hắn làm gì hắn có thể làm gì, đồng thời hắn hiện tại là trước mắt tiên đế nữ nhi bạn trai. Lần này, Tần Long thì sửng sốt một chút, cái này không đồng dạng. À, ta nhớ được trước đó ngươi đã nói với ta một lần, nhi tử kia của ngươi trong tay là đạt được một cái có thể cho một người cảm xúc tiêu cực đạt đến cực hạn đạo cụ đúng không? Vâng, Tần Long gật gật đầu, lúc đó hắn nói với ta là, vật này có lẽ có thể dùng tại Trần Mạch trên thân. Vậy bây giờ ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia Trần Mạch là Tu La, mà Tu La là có thể bị toàn bộ đại lục, liền xem như ủng hộ hắn thế lực nơi nhằm vào cùng động thủ, nếu không cũng là cùng đại lục la địch. Cái kia Trần Mạch tuy nhiên có thể cùng tiên đế nhất chiến, dựa vào là vẹn vẹn chỉ là Tu La lực lượng, thế nhưng là lại có thể tiếp tục bao lâu, toàn bộ tiên tông lớn bao nhiêu hơn nữa, còn không chỉ là tiên tông đâu, hiện tại, bọn họ thiếu hụt vẹn vẹn chỉ là một cái đối Trần Mạch động thủ lý do. Tần Long nói, cái này ta biết. Bọn họ bất động Trần Mạch là bởi vì giống như có một loại có thể dò xét Tu La hạt châu. Hạt châu đen chứng minh hắn bị Tu La ăn mòn, nhưng là hiện tại hạt châu giống như không có bất kỳ cái gì manh mối, cho nên bọn họ cũng vô pháp động thủ. Vậy nếu như con trai ngươi hạt châu kia tác dụng tại Trần Mạch trên thân, để hắn lại bạo phát một lần, như thế, tiên tông, bao quát bất kỳ một thế lực nào có phải hay không có thể có lý do động thủ với hắn rồi, có hay không có thể giết hắn rồi? Thiên Kiến Quốc khỏe miệng khẽ nhếch, no y thế nhưng là giết hắn thì có ích lợi gì đâu, hắn lại không chết được, cũng là rớt cấp mà thôi. Thần Long không hiểu. Rớt cấp mang ý nghĩa rất nhiều kỹ có thế không thể sử dụng, mang ý nghĩa rất nhiều trang bị không thể lại trang bị, mà bị lực lượng cường đại trúng đích, cũng mang ý nghĩa không vẹn vẹn là rớt một cấp, cấp 5 đơn giản như vậy, thậm chí trực tiếp đẳng cấp về không. Ta hỏi ngươi, hắn mạnh hơn, đẳng cấp về không, rất nhiều kỹ năng, trang bị không dùng đến. Hắn còn có thể mạnh bao nhiêu? Tần Long hơi hơi trầm ngâm. Trực tiếp đẻ chết, ta nghĩ, làm một cái thế giới chân thật, nếu như hắn chết lại còn xuất hiện, lại để cho tiên tông bọn họ động thủ, liên tục lật đánh giết, hai lần không được ba lần, ba lần không được mười lần, hệ thống này cũng hầu như cái kia sẽ cho rằng tại nở tờ cờ trong mắt, cái này quá quái dị, hẳn là sẽ so A hắn số A nếu không liền quá giả, bởi vậy chỉ cần lần thứ nhất xong rồi hắn tuyệt đối không có xoay người khả năng. Sau đó Thiên Kiến Quốc nói ra, Trần Mạch vừa chết. Hắn phong thần tông là, không phải chúng ta Thiên gia chủ, lời này có chu tờ nhảy vào ta, vì cái gì Trần Mạch vừa chết phong thần tông liền có thể rơi vào trong tay chúng ta? Trần Mạch vừa chết, Tử Khuynh Thành sẽ còn lưu tại Thiên Hoa thành phố, hiện đang phụ trách Phong Thần Tông người chơi buôn bán là một nữ. Cái này nữ ta có điều tra, phụ thân của nàng trước đó thiếu qua hai nhà chúng ta nợ, về sau cầm thương cướp ngân hàng, sau cùng bị đánh chết, giết nàng không dễ dàng, nàng vừa chết, Phong Thần Tông người chơi sinh ý liền không người có thể quản, còn lại, lại tùy tiện muốn chút nhu kế, để Phong Thần Tông xóa tên, chúng ta tiếp nhận hắn người chơi sinh ý thì đầy đủ để cho chúng ta lật bản. Tần Long gật gật đầu, có thể thử một lần ứng, cái kia liền như thế, tìm một cơ hội ta đã biết, cái này liền trở về cùng Duẫn Nhi nói một tiếng. Ngày thứ hai, Trần Mạch ôn lại cùng mọi người lại chơi một ngày, Hoa Thánh đã rời đi Phong Thần Tông đi tìm một ít gì đó, đến mức Cửu Thải Thánh Liên, Trần Mạch khẳng định sẽ chú ý. Trần Mạch không có đi Ma Thần Đại Lục, hắn cảm giác chiếm đi cũng không có chuyện gì làm, cũng chính là bồi bồi Lãnh Hy cái kia, chẳng bằng ở chỗ này bồi bồi mọi người, bởi vì thật rất rất ít có thời gian có thể cùng các nàng. Ngày thứ ba, cũng chính là tế linh bàn bắt đầu chế tạo ngày thứ tư ngày đó buổi tối, một nói thiên địa dị tượng buông xuống, lôi vân phun trào, lôi quang đại tác, mỗi một kiện thiên cấm cấp linh khí sinh ra đều sẽ khiến thiên địa dị tượng cùng thiên lôi, cái này cũng thì mang ý nghĩa, có một kiện thiên cấm cấp linh khí ra đời. Mà cái này linh khí là cái gì, nhất định là tế linh bàn. Ải nhân tộc tộc trưởng hưng phấn chạy vào Phong Thần trong tông, Trần Mạch thiếu hiệp, tế linh quận thành Trần Mạch. Ánh mắt sáng lên đa tạ ải nhân tộc trưởng, Trần Mạch nhận lấy một cái bàn, sau đó cảm kích nói một câu ha ha ha, việc nhỏ việc nhỏ.